Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1159, Đế quốc Phong Vân 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này bao lâu thời gian? Một mực là nàng, chỉ có nàng một người. Mỗi thời mỗi khắc, nàng đều đang nghĩ lấy hắn. Đều đang nghĩ lấy hắn tỉnh lại. Đàn Nhi, Mạc Liên Thành ôm lại lấy run rẩy khóc giống bóng dáng. Rất căng, đồng thời, đau lòng đến độ sắp đem hắn bao phủ. Ta sợ, Thành Thành ta sợ, ta lại đem ngươi ném. Ta sợ, đây mới là nàng chí mạng điểm. Nàng như vậy cẩn thận từng ly từng tí trông coi hắn. Bảo hộ hắn, kết quả nhưng vẫn là không có bảo vệ tốt. Vậy mà bên trong một cái trẻ con nói ném hắn. Không có người biết rõ. Lúc ấy nàng có nhiều sợ hãi. Chỉ là, nàng liền sợ hãi tư cách đều không có. Tần Lĩnh là có chút mắt chừng ngây mồm nhìn hai người. Đặc biệt là Khúc Đàn Nhi cử động. Thật đúng là làm hắn mở một lần tầm mắt. Khoảng nửa canh giờ sau, Khúc Đàn Nhi là lau khô nước mắt. Nhìn trước mắt Mạc Liên Thành cười ngây ngô. Mạc Liên Thành xấu hổ dị thường. Trên người không sợi vải. Nếu chỉ là nàng tại hắn ngược lại không có cái gì. Mà khi hắn phát hiện nơi này còn có một người. Còn có nghe hắn nói. Trước đó còn giết một chút. Nàng không có nói rõ nói. Nhưng hắn cũng phát hiện mình. Bị một số người nhìn sạch. Ngồi tại Bạch Ngọc Hàn quan tài bên trong. Mạc Liên Thành không có lập tức lên. Mà là thoáng mà hoạt động thân thể. Bởi vì thời gian dài không có hoạt động qua. Mạc Liên Thành muốn lập tức đứng lên. Thật đúng là có chút khó khăn. Khúc Đàn Nhi cũng quan tâm mà giúp hắn cường gân hoạt huyết. Đương nhiên, Khúc Đàn Nhi trước một bước từ trong túi kéo ra một kiện áo choàng. Khoác tại hắn trên người. Dạng này, cũng giảm bớt Mạc Liên Thành vẻ xấu hổ. Qua một hồi, Đàn Nhi, dìu ta lên. Đến trên giường nằm một hồi. Được, Khúc Đàn Nhi nhu thuận gật đầu. Chậm rãi vịn Mạc Liên Thành bước ra quan tài. Rất trực tiếp, Khúc Đàn Nhi là mang theo Mạc Liên Thành đến nơi đây xa hoa trên giường. Lại để cho hắn nằm đi xuống. Đi mấy bước, nếu không có Khúc Đàn Nhi vịn, vẫn là rất miễn cưỡng. Mạc Liên Thành thấy cái kia một đôi khóc đến vừa đỏ vừa sưng. Lại lo lắng mắt. Khàn khàn giọng nói, ôn nhu nói, Đàn Nhi, ta nghĩ uống nước, có nước à, vâng, ta, tìm xem, Khúc Đàn Nhi xuất ra túi nước, lung lay, nước, quả nhiên là không, đang lúc nàng có chút xoắn suýt lúc, quyết định đi một vòng cái này dưới mặt đất xa hoa lúc. Tần Lĩnh bất đắc dĩ nói, người đi cái thứ hai thạch gian bên trên, nơi đó có nước, có nước. Khúc Đàn Nhi vui vẻ. Đương nhiên, hai ngày này nhìn lấy Mạc Liên Thành. Nàng một bước đều không có để hắn rời đi ánh mắt của mình. Càng đừng có tâm tư đi cẩn thận kiểm tra cái này địa phương. Bây giờ, Tần Lĩnh nói như vậy. Vậy đi căn thứ hai thạch thất đựng nước. Khẳng định phải có một cái thời gian sẽ để cho Thành Thành rời đi ánh mắt của mình. Coi như cái này một cái thời gian rất ngắn. Một phần mấy giây, có thể nàng đều không muốn gánh cái này một cái phong hiểm. Tần Lĩnh cái này một người, có loại tà môn, Mạc Liên Thành nghiêng nghiêng mà nửa chống đỡ đứng dậy từ. Đàn Nhi, đi thôi, Khúc Đàn Nhi quay đầu nhìn về phía Tần Lĩnh. Bất thình lình, từ trong túi lấy ra một vật, cũng đưa nó phóng tới Mạc Liên Thành trong tay. Mạc Liên Thành thấy một lần, con mắt đều sáng. Có cái này một cái, Đàn Nhi liền không cần lo lắng. Xác thực, có một cây thương nơi tay. Mạc Liên Thành là an toàn nhiều lắm. Khúc Đàn Nhi cực nhanh cầm túi nước, hướng cái thứ hai thạch gian đi đến. Lúc này, Mạc Liên Thành xinh đẹp ánh mắt, lạnh lùng mà hướng về nơi xa trên mặt đất Tần Lĩnh. Không nói gì, cũng không hỏi, cái kia lạnh lùng trong mắt. Mang theo xem kỹ, đồng dạng, Tần Lĩnh cũng nhìn qua Mạc Liên Thành, cũng mang theo nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Tần Lĩnh giật nhẹ khóe miệng. Tà khí nói, không cần 3 ngày liền tỉnh. Ngươi thật làm cho ta ngoài ý muốn. Đột ngột, Mạc Liên Thành nhàn nhạt phác họa lên một vòng cười. Cái này cười, có chút ý vị thâm trường. Cách chương.